Chương 0105 lần đầu gặp, 1. Đem phụ nhân đưa tiễn về sau, Chu Nhi lại đi một chủy hệ nở chuồng trâu, nhìn một chút nhốt ở bên trong thiết giáp ngưu. Hai đầu thiết giáp ngưu bị mặc khoen mũi, dây thừng xuyên qua khoen mũi một mực cột vào trên cây cột. Chu Nhi thấy chúng nó đàng hoàng đợi tại trong chuồng bò ăn cỏ, không khỏi hỏi hướng một bên trông coi tráng hán, bọn chúng làm ầm ĩ qua sao? Tráng hán cười đến một mặt chất phác, trước đó làm ầm ĩ một thời gian, về sau liền đàng hoàng. Tiểu để cho người ta cắt chút cỏ đốt cho bọn chúng ăn cỏ liền không có nháo. Thế mà thành thật như vậy. Chu Nhi sợ hãi than một tiếng, nhìn xem thiết giáp trên thân châu khoen mũi, như cũ có loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Có tiếng nóng này khó tuần thiết giáp như, vờ y ma thua ở một cái nho nhỏ thiết hoàn bên trên còn có những người bị thương kia, nghiêm trọng như vậy thương thế, vờ y ma chỉ dùng một ngày liền khép lại. Nha nàng tiểu chủ tử sẽ không phải thực sự là tiểu tiên đồng a, cái này cũng thật lợi hại. Lúc này nàng còn không biết quân vô cực hôm qua vụng trộm chạy vào thâm sơn, còn độc chiến đa nờ sói, bằng không thì khẳng định càng thêm chấn kinh. Nhìn cho thật kỹ bọn chúng, quản tốt miệng mình, chuyện này không cho phép tiết lộ ra ngoài. Chu Nhi cảnh cáo tráng hán một phen, sợ việc này tiết lộ ra ngoài, quân vô cực bị người để mắt tới. Nha nàng tiểu chủ tử tốt như vậy, nếu như bị người khác biết, nói không chừng sẽ bị cướp đi cái này không thể được. Chu Nhi càng nghĩ càng lo lắng, nhịn không được đem chọn cái Vô Ưu Sơn trang từ trên xuống dưới tra qua một lần, lại là ngậm miệng, lại là tra người khả nghi, sợ để lọt một cái. Trong nháy mắt lại qua hai ngày, năm tên thương binh, trừ bỏ xương cốt lộn, những người khác trên cơ bản đã khỏi hẳn. Chu Nhi nhìn qua về sau, trong lòng sợ hãi thán phục sau khi, lo lắng hơn quân vô cực bị người đoạt đi thôi. Vừa đúng lúc này, quân vô cực men rượu cu nở dê lên men tốt rồi. Nàng đem lên men rượu ngon khúc lấy ra, từng cái đã kiểm tra, thỏa mãn phong tồn lên. Chu Nhi tò mò nhìn, không hiểu hỏi, vô cực, những này là cái gì men, ta nghĩ thử xem có thể hay không nhượng chút rượu đi ra. Quân vô cực tuổi còn nhỏ, thanh âm giòn tan, nghe đặc biệt đáng yêu, ta trước đó nhường ngươi chuẩn bị cái gì cũng chuẩn bị như thế nào, lương thực đã ngâm tốt, liền chờ bên trên nồi trứng. Bình gốm cũng đều chuẩn bị tốt. Chu Nhi sắc mặt nghiêm nghị, một trái tim lại phanh phanh nhảy nhanh chóng, nhà nàng tiểu chủ tử lại còn biết cất rượu vậy là tốt rồi, có thể trưng. Cất rượu lên men ít thời gian nói cũng phải hơn một tháng thậm chí hai tháng, quân vô cực tính toán thời gian một chút, chờ rượu nhưng tốt, không sai biệt lắm cũng nên bước sang năm mới rồi. Đến lúc đó, nàng rượu này đối với người Tô gia mà nói nhưng chính là tốt nhất năm lễ. Muốn trước ở ăn tết thời điểm tặng lễ, về thời gian liền không thể trì hoãn, nhất định phải mau chóng. Lần thứ nhất thử nhưỡng, quân vô cực không có ý định nhưỡng quá nhiều, chỉ chuẩn bị 50kg lương thực. Nếu như thành công mà nói, đại khái có thể ra 20 cân khoảng trường rượu đế. Quân vô cực đem quá trình nói cho Chu Nhi, lấy cơ bê quan, sau đó lại một lần nữa trộm chạy ra ngoài, vào thâm sơn. Sau khi va o nụ y, nàng cố ý đi lần trước gặp được đa nở sói địa phương nhìn thoáng qua. Bởi vì hai ngày trước lại dưới tuyết, chỗ kia tất cả dấu vết đều bị tuyết trắng vùi lấp. Phảng phất mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Nàng bất động thanh sắc rời đi, tiếp tục tìm kiếm dược liệu. Trong bất chi bất giác, nàng đi vào càng ngày càng sâu, đào được dược liệu niên đại càng ngày càng cao, thậm chí còn để cho nàng tìm được một gốc 500 năm dã sơn sâm. Nhưng mà, ngay tại quân vô cực cẩn thận từng ly từng tí đem dã sơn sâm móc ra thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Bốn phía giống như quá an tĩnh.